tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 54, tôi nói cô là con gái mà sao? Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là được ạ, Lưu Linh đáp lại nhanh chóng. Vậy thì tốt, Tử Yên vẻ mặt hài lòng nói. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn, vì vậy sẽ có người của chúng ta trong bang hắc đạo hỗ trợ cô nên hãy yên tâm nhé. Tử Yên nói tiếp, vâng, nhưng làm cách nào để nhận biết ra họ là tay trong của chúng ta, chấm, Lưu Linh nhanh chóng hỏi. Tay trong của chúng ta trong bang Thiên Long có 3 người. Cô là người thứ 4, hiện tại 3 người này đã biết mặt cô. Khi cô xâm nhập vào bang Thiên Long, họ sẽ tự động ra mặt nên cô không cần quá vội vã mà tìm họ. Tử Yên nói tiếp, Lưu Linh vẫn ngữ điệu ấy, đáp lại một cách lễ phép. Vâng, cùng lúc đó Tử Yên nói tiếp, từ ngày mai, hãy bắt đầu nhiệm vụ này. Cô nên nhớ rằng, không có thành công nào mà không phải trải qua cay đắng, thất bại. Không được nản chí, yếu mềm. Nhiệm vụ lần này giống như một bài kiểm tra đánh giá năng lực và nó là một bài kiểm tra nâng cao đối với người được chọn. Cô có ý kiến gì không? Em đương nhiên là không có ý kiến gì rồi. Tuy nhiên, về phần thông tin cá nhân của em, Lưu Linh đang nói đến đây thì Tử Yên chen lời, nói. Về phần thông tin cá nhân, phía bên tòa soạn báo chúng ta đã thông báo với bên cảnh sát rồi. Từ ngày mai, họ sẽ gửi hồ sơ cá nhân mới cho cô đồng thời đính kèm với tập hồ sơ đó sẽ là một vài thiết bị chuyên dụng trong ngành của chúng ta như máy ghi âm quay lén. Hầu hết trong số đó đều là những thiết bị mới được sản xuất và được hoạt động rất tốt. Lưu Linh, cô thấy như thế nào? Tử Yên dường như là một người phụ nữ rất nghiêm túc từ đầu đến cuối thái độ vẫn không chút thay đổi, nói. Lưu Linh nghe xong, cô cảm thấy vô cùng an tâm, cô đáp. Đương nhiên là em cảm thấy rất hài lòng rồi. Em xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này ạ, đừng mạnh miệng quá. Mà này, Tử Yên nói đến đây thì dừng lại, cô cảm thấy ngập ngừng không biết có nên nói với Lưu Linh hay không. Lưu Linh thắc mắc hỏi, mà này chuyện gì ạ, tôi nói cô là con gái mà sao nhà cửa trông bề bộn vậy. Tử Yên giọng điệu có chút thay đổi, từ trạng thái nghiêm túc mắc bỗng trở thành một người mẹ tức giận khi vào cái phòng bừa bộn của người con vậy. Dạ, à, không phải lúc nào nhà em cũng vậy đâu. Thật đấy chị, chẳng qua là dạo này do em bận nên không dọn dẹp được thôi ạ, ha ha ha, ngại quá. Chắc có lẽ là nói chuyện qua video cô nên Tử Yên đã nhìn thấy một góc nhà của Lưu Linh. Thấy Tử Yên nhắc nhở, Lưu Linh thấy hơi ngại. Thực ra thì không phải là không có thời gian dọn mà là lười không dọn, cả cái nhà chả khác gì một cái chuồng trồ. Tố Tố hôm qua để ngủ lại nhà của Lưu Linh, cô đã mất nửa tiếng đồng hồ chỉ để dọn dẹp một chiếc giường. Còn Lưu Linh thì ngủ trong cái bồn tắm của mình, bởi đó là nơi để thư giãn cũng là nơi sạch nhất trong cái nhà của cô giữa trung tâm thành phố. Thật bất ngờ, cách chương.